Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1145 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1144, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn La Bảo Uyên và bạn Phương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này thì gia đình của bạn và những người trong xóm ai cũng đều chứng kiến cả. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Bạn kể rằng là nhà của bạn nằm ở ngoài đường quốc lộ, thì vào thời điểm đó xung quanh nhà bạn cũng có nhiều nhà khác chứ không hề hoang vắng nha. Mỗi một nhà cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 cho tới 9-10 mét. Thì mỗi một nhà như vậy đều có một khoảng sân cũng rất là rộng rãi. Từ ngoài đường mình muốn vô nhà là mình phải băng qua khoảng sân tầm khoảng 9-10 cho tới mười mấy mét các bạn. Thì cái con đường quốc lộ này á, nó không lớn cũng không nhỏ. Con đường này cũng được trải nhựa đàng hoàng, nhưng mà có điều á, mỗi một ngày xe cộ qua lại rất là nhiều. Xe máy nè, rồi xe tải, xe hàng, xe khách qua lại nhiều dữ lắm. Cho nên đoạn đường này á, là bị xuống cấp, thành ra có rất là nhiều ổ gà, ổ voi. Thì trong những cái ổ gà đó đó là có một cái ổ gà. Ổ gà này á, là nằm cách nhà bạn tầm khoảng chừng 7-8 căn nhà mà thôi. Cái ổ gà này á, thì người dân ở trong xóm của bạn, người ta nói rằng ổ gà này có hung. Lý do là mặc dầu có nhiều ổ gà ổ voi khác, nhưng mà thí dụ như nếu mà chỗ khác á, có xảy ra tai nạn á, thì quá lắm là bị trầy xước ngoài da thôi, chứ không có ai bị gì cả. Còn riêng cái ổ gà có hung này nè, thí dụ như nếu mà có tai nạn xảy ra tại đây, thì thế nào cái người mà bị tai nạn cũng qua đời, cũng tử vong cả các bạn. Cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều. Và những người xung quanh khu vực đó đó, khi mà đi ngang qua đều né cái ổ gà có hung này. Mặc dầu né là né chứ tai nạn cũng xảy ra rất là nhiều và tử vong cũng nhiều lắm. Đến nỗi mà nhà nước á, người ta phải cấm một cái bảng để là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng, để mà cảnh báo mọi người các bạn. Thì bạn nhớ rằng ha, cái ngày hôm đó là khuya rồi, lúc đó là bạn chưa có ngủ, nhà của bạn thì cũng đã đi ngủ hết, nhà bạn chỉ còn ông nội và bạn còn thức thôi. Ông nội của bạn thì nằm nghe cả lương, còn bạn thì nằm bạn ngồi bạn vẽ hình, bạn tô màu, bạn chơi ha. Còn những người hàng xóm xung quanh thì nhà nào nhà nấy người ta cũng đã tắt đèn đi ngủ cả. Thì cái lúc mà đang yên tĩnh như vậy, tự nhiên bạn nghe một tiếng rầm rất là lớn. Tiếng rầm này lớn dữ lắm, nó khiến cho bạn kinh động luôn mà. Xong rồi ha, sau đó là nghe tiếng đổ vỡ, tiếng tôn rớt xuống, tiếng tôn trên mái nhà các bạn rớt xuống. Rồi bắt đầu là nghe tiếng la, tiếng hét, tiếng khóc của bà Tám quá trời luôn. Thì lúc này ha, là gia đình của bạn rồi những người dân trong xóm đang ngủ giật mình thức dậy hết trơn luôn. Bà nội của bạn đang ngủ nha, mà bà nghe đến nỗi mà bà giật mình, bà bàng hoàng ngồi dậy hỏi gì hả, có tai nạn hả, có tai nạn hả. Xong cái lúc đó là mọi người mới đổ ra ngoài để mà coi coi có chuyện gì xảy ra. Thì khi mà ra là coi như nguyên một cái đống hỗn độn luôn các bạn. Đó là một vụ tai nạn giao thông mà tai nạn rất rất là nghiêm trọng luôn. Bạn kể rằng á, là một chiếc xe tải đã đụng với lại một chiếc xe máy chở hai người. Cái anh thanh niên mà chở đằng trước á, cái anh này đã té và tử vong tại chỗ, máu me rất là nhiều, óc ác của ảnh văng tùm lum tùm la hết trơn. Còn cái anh ngồi sau á, thì cũng là bị thương rất là nặng, đổ máu cũng rất là nhiều. Nhưng mà có điều anh này còn hơi thở, cho nên những người dân trong xóm của bạn đã đưa cái anh này đi bệnh viện cấp cứu. Rồi cái ông xe tải đó thì không biết là ổng chạy làm sao mà ổng đánh lái làm sao mà tông vô nhà của bà Tám trong xóm của bạn. Thì khi mà tông vô nhà là trúng cái anh con trai của bà Tám là anh Hát. Cái anh Hát này thì ảnh ngủ phía trước đó các bạn. Cái lúc mà tai nạn ở ngoài đường xảy ra là ảnh đã giật mình, ảnh thức rồi. Nhưng mà cái lúc xe nó lao vô á thì ảnh không có chạy kịp, cho nên nó là ảnh bị gãy chân. Thì gia đình của bà Tám cũng đưa anh này đi cấp cứu. Còn cái ông tài xế xe tải á, thì ông này cũng bị thương rất là nặng luôn. Máu me cũng đổ rất là nhiều. Và ổng cũng còn hơi thở. Thành ra mọi người cũng đưa ổng đi vô bệnh viện cấp cứu. Rồi sau đó là công an mới xuống. Thì lúc mà công an xuống hiện trường, bạn nói rằng là trời ơi máu dữ lắm. Máu quá trời máu, tùm lum khắp nơi hết trơn. Nhà của bà Tám thì bị sập cái phần phía trước á, tại vì xe tải nó tông vô. Các bạn tưởng tượng đi, nó sập nguyên cái phần phía trước luôn. Thì sau đó là công an người ta mới dọn dẹp hiện trường. Xong rồi người ta điều tra, coi coi cái lý do vì sao mà xảy ra tai nạn như vậy. Sau cái vụ tai nạn này thì có ba người mất. Người đầu tiên là cái anh mà tử vong tại chỗ, máu me óc ác gì văng tùm lum đó các bạn, anh đó là chết tại chỗ. Còn người thứ hai là cái người ngồi sau ảnh, anh này thì đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, chưa vô tới bệnh viện là anh đã mất rồi. Người thứ ba đó là cái ông tài xế lái xe tải, ông này cũng bị thương nặng, mất nhiều máu quá, vô bệnh viện cấp cứu không có được, tử vong trong bệnh viện. Còn cái người thứ tư thì chỉ bị gãy cái giò thôi, đó là anh Hát con bà Tám ha. Và công an điều tra được cái lý do đầu tiên á là hai thanh niên mà chạy xe máy thì hai người này là cái người ở vùng khác tới. Thì trong cái lúc chạy á là tới cái ổ gà đó đó là không có biết cái ổ gà đó có hung, thành ra khi mà chạy lên á là đã bị té ngay đó. Khi mà hai người này té thì xe tải mới chờ tới mới đụng hai người này. Rồi sau đó là cái ông xe tải này á các bạn, ổng xỉn, ổng uống rất là nhiều rượu, cho nên nó là ổng xỉn rồi ổng lái xe như vậy, không có làm chủ được, thành ra là mới đụng vô trong nhà của bà Tám, mới xảy ra một cái vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy đó ha. Thì sau đó là cũng kết thúc điều tra. Mà cái nhà trước, thí dụ như cái nhà này á là nhà của ông Út. Nhà bà Tám là bên khúc bên đây, nhà ông Út bên đây, phía trước á là cái ổ gà có hung đó. Thì cái ông Út này nè là cái người rất là hiền, trong xóm ai cũng quý mến cả. Mà phía trước nhà của ổng có cái ổ gà có hung vậy đó, thành ra là cứ mỗi lần mà xảy ra tai nạn nấy rất là nghiêm trọng, máu me rất là nhiều. Qua ngày hôm sau khi mà nắng nó lên đó các bạn, bắt đầu là nó sọc lên cái mùi tanh ói à. Thành ra là mỗi một lần như vậy ổng đều phải lấy nước để mà tạt. Mặc dầu công an người ta dọn dẹp rồi nhưng mà vẫn còn cái vết máu á, thành ra là ổng phải lấy nước để mà ổng tạt rồi ổng quét để cho đỡ cái mùi tanh đó đi. Thì sau cái vụ tai nạn đó xảy ra thì qua ngày hôm sau nắng rất là nóng nha, thì là buổi trưa nó xông lên cái mùi tanh dữ lắm, cho nên là kỳ này ông Út cũng làm như vậy. Ông Út cũng lấy là nước ra rồi tạt rồi lấy chổi quét để dọn dẹp bớt, để cái mùi nó không có bay vô nhà mình. Thì sau khi mà dọn dẹp xong thì ổng cũng đi vô nhà bình thường. Sau đó là 2 tháng trôi qua cũng không có gì hết ha. Sau 2 tháng thì tự nhiên cái ông Út này nè, ổng mới nhức đầu các bạn. Mà ổng nhức ban đầu thì ổng hơi nhức nhức thôi. Rồi sau đó là ổng nhức càng lúc càng nhiều, đến nỗi mà bà Út với lại mấy người con của ông Út này mua thuốc cho ổng uống không có đỡ. mua từ thuốc này qua thuốc khác cho uống vẫn không có đỡ. Mà ổng nói rằng là nhức kỳ lắm, nhức không phải giống như là mình nhức đầu bình thường, mà cái kiểu nhức giống như là ai mà đưa cái tay vô trong não của mình xong rồi bóp cái não vậy đó. Ổng diễn tả như vậy đó, nhức đau vô cùng luôn. Thì sau khi mà nhức ha, là mấy ngày sau nó kéo là khiến cho cái con mắt của ông Út này không có thấy đường. Ổng không thấy đường các bạn, và cái cần cổ của ổng không nhúc nhích được luôn, nó cứ ngắt luôn. Thì lúc đó là gia đình thấy rằng sao mà càng lúc càng tệ, uống thuốc không có đỡ. Cho nên đó là gia đình ông Út mới đưa ổng vào trong bệnh viện để mà đi khám thử coi sao. Thì khi mà vô á, bác sĩ khám người ta nói rằng á, là ông Út này bị ung thư. Ung thư mà đã là giai đoạn cuối, nó di căn lên tới não rồi, cho nên đó là không có làm gì được hết. Thì bác sĩ nói gia đình vậy, kêu gia đình rằng là đem ông Út về đi để mà cho ông ăn, ông uống. Rồi là những ngày cuối đời bên gia đình, nếu mà ông có ra đi thì là cũng ở trong, là cũng mất ở nhà. Thì lúc đó là gia đình đau khổ lắm, cũng đem ông về. Hàng xóm láng giềng biết cái chuyện đó, ai cũng buồn cả, tại vì ai cũng thương mến ông Út này cả. Thì sau khi mà từ bệnh viện về 3 ngày là tự nhiên nha, cái ngày thứ 3, con mắt của ổng á các bạn, nó chảy nước mắt ra, và trong cái nước mắt có máu, bắt đầu nó chảy nước mắt, chảy máu ra rất là nhiều, rồi ổng qua đời luôn. Thì cái lúc mà ổng qua đời á, thì người bà Út á cũng đi coi để mà cái ngày để mà chôn cất ha. Thì lúc đó là cũng liệm, cũng bỏ vô hòm, rồi để cái ngày thứ nhất không có gì. Qua cái ngày thứ hai có chuyện, là cái anh Hát con của bà Tám mà cái lần bị tai nạn mà bị gãy cái giò đó các bạn, thì lúc này đã qua 2 tháng rồi, cho nên nó là cái chân của ảnh đã lành, đã đỡ rồi, ảnh đi lại bình thường. Thì cái ngày thứ hai đám tang của ông Út bên đây, thì cái anh này ảnh đang nằm giống bên kia, đang ngủ. Cái tự nhiên là ảnh bật, ảnh ngồi dậy, xong cái ảnh mới chạy qua, ảnh chạy qua bên đám tang á. Anh la quá trời luôn, nói rằng là hả, trời trời, nó bắt tôi đi, nó bắt tôi đi, cứu cứu tôi với, nó bắt tôi đi, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, nó bắt tôi đi. Mà ông cứ la, ông chạy vòng vòng vòng vòng trong cái đám tang vậy đó. Rồi xong cái chạy lại ngay chỗ bà Út đang ngồi trước bàn thờ, ngay chỗ cái hòm của hả là ông Út, bà Út đang ngồi niệm Phật, thì ông cũng chạy là ông kêu, bà ơi trời, nó bắt tôi đi, nó bắt tôi đi, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, cứu tôi với, cứu tôi với. Rồi chạy lại nắm hả tay người con gái lớn là chị V, là con của ông bà Út á, là cũng nắm tay nói, trời ơi, nó bắt ba đi kìa, nó bắt ba đi kìa, ba không đi đâu, ba không đi đâu, ba không đi đâu. Thì chị V này á mới thấy rằng á là sao anh Hát này làm kỳ quá, cho nên nó là chị mới hỏi rằng á là mày làm gì á, mày làm gì, mày nói cái gì tao không hiểu gì trơn vậy, mày nói gì vậy. Thì anh này cứ một mực gào lên là tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, nó bắt tôi đi kìa, nó bắt tôi đi kìa. Thì khi mà nói tới đó là ảnh té ra, ảnh xỉu. Ảnh xỉu cho tới khi mà ảnh tỉnh dậy á, là ảnh không biết gì hết trơn. Mọi người hỏi á, là mày làm gì vậy, thì ảnh không nhớ một cái gì hết các bạn. Cho nên á, là mọi người mới nói rằng á, là có khi nào á, ông Út nhập vô nó hay không. Mới tự nhiên vậy chứ mắc gì, tự nhiên nó làm vậy. Thành ra là mọi người nói có khi nào ông Út nhập vô hay không. Nhiều khi ổng có chuyện gì muốn nói, hay là ổng chưa tới số chết chẳng hạn. Thì lúc đó đó là gia đình của bà Út cũng rất là hoang mang. Qua ngày hôm sau thì bà Út mới đi xem một ông thầy. Ông thầy này là thầy Pháp nha các bạn. Khi mà bà vô bà xem thì ông thầy này nói rằng là ông Út chưa có tới số mất, mà do là một cái vong đã dẫn ông Út đi, đã kéo ông Út đi. Lý do là khi mà ông Út dọn cái máu á các bạn, ổng tạt nước làm sao á, thì có một cái con ngươi của cái người đó, tại vì người này là bị tai nạn giao thông, và nó văng cái con mắt ra. Thì ông Út á là trong cái lúc mà tạt nước dọn là đã dọn luôn cái con ngươi đó, mà ông Út không có hay. Thì cái người này á là về đòi cái con ngươi, đòi không được, cho nên nó là đã bắt ông đút đi. Thì ông thầy nói vậy thì gia đình biết sao, nói trời đất ơi bây giờ sao giờ. Thì ông thầy nói rằng á là phải kiếm cái con người đó để mà trả lại cho người ta. Thì ông Út á là mới mai ra được đi đầu thai hay là đi siêu thoát. Thì tại vì ông Út đã mất rồi mà bây giờ mới biết cái chuyện này. Thì lúc này gia đình nói trời đất ơi bây giờ kiếm ở đâu mà trả, bây giờ kiếm đâu, đã qua hả là biết bao nhiêu lâu rồi, hơn 2 tháng rồi. Thì ông thầy kêu rằng á là bây giờ về á mua một con cá chép, xong rồi á là đem lên đây, ổng sẽ làm để mà ổng trả giùm cho. Thì lúc đó bà Út cũng về, con của bà cũng chở bà ra ngoài chợ mua một con cá chép, rồi đem lên nhà ông thầy, rồi ông thầy cũng cúng kiến gì đó, thì ông mới nói rằng là xong rồi đó, bây giờ tôi đã là trả cái con người đó lại cho nó rồi đó, hả, gia đình đi về đi không sao nữa đâu. Thì cái lúc mà đi về á, thì gia đình của bà Út cứ tưởng rằng là đã xong rồi. Thì qua cái ngày hôm sau mới đem chôn ông Út này, thì ngay cái ngày chôn là vào buổi tối, ban ngày thì chôn, tới tối hôm đó thì con cái á, là đã quá mệt do mấy ngày đám rồi xảy ra tùm lum chuyện, thành ra mệt là mọi người đi ngủ hết trơn. Nhưng mà cái đêm đó thì bà Út bà không có ngủ được, tại khi mà chồng bà mất vậy đó, thành ra bà buồn các bạn, thì bà không ngủ được. Thì trong cái lúc mà nằm trong buồn thấy ngủ không được á, cho nên nó là bà Út mới đi ra phía trước để mà thắp nhang lên trên bàn thờ của chồng mình. Thì cái lúc mà bà đi ra phía trước á, tự nhiên nha, là bà nhìn bà mới hết hồn, tại vì phía trước lúc này là tới thui à, tới thui tại nửa đêm mà. Thì bà mới giật mình, tại vì bà thấy có hai cái bóng đen, mà hai cái bóng đen này á, đứng kế bên bàn thờ của ông Út luôn. Thì lúc đó bà giật mình, bà hết hồn trơn, bà mới là với cái tay bà bật cái điện lên. Thì lúc bật điện lên á, không thấy ai hết. Thì bà cứ nghĩ rằng trời, không lẽ mình qua mắt hả ta, mình thấy mới nãy rõ ràng thấy hai cái bóng người đứng đây, chắc là mình qua mắt rồi. Thì lúc đó bà mới lại, bà mới lấy ba cây nhang. Thì trong cái lúc mà lấy nhang rồi lấy cái hộp quẹt để mà đốt nhang á các bạn, thì cái lúc mà đốt nhang bà cứ nghe cái tiếng thở, mà cái tiếng khò khèn nghe thấy ghê lắm, mà nghe cái tiếng thở bên lỗ tai á, cứ nghe vậy đó, cứ khò khè vậy đó. Thì khi mà bà nghe mà rõ ràng bên lỗ tai, mà bà nhìn giáo giác, ủa tiếng gì vậy trời, tiếng gì vậy, mà nhìn thì đâu thấy ai đâu. Thì bà cứ tập trung, bà bắt đầu mới thắp nhang vậy nè, thì cái tiếng khò đó nó cứ vô lỗ tai, cứ khò khè vậy đó. Xong cái da gà nó húi từng cơn lên, thì bà mới sợ quá, nhìn thấy ai hết mà nửa đêm mà tự nhiên nghe tiếng đó, cái bà mới sợ quá, cái bà mới hỏi đại, bà hỏi rằng là ông hả ông, bộ ông về hả, ông phải không, đó, thì bà mới hỏi vậy. Thì khi mà bà hỏi vậy, cái bà mới nghe tiếng nha, tiếng trả lời, nhưng mà cái giọng này không phải là giọng của Mút, mà là giọng của một người thanh niên, giọng trẻ như lắm, nói rằng, đúng rồi, anh về nè, anh về thăm em nè, cứ cười vậy đó, hả, anh đúng rồi, anh về thăm em nè, anh về thăm em nè, cười vậy. Trời ơi, bà sợ quá, bà sợ quá. Thì lúc đó là cái nhang là bà đã đã thắp lên rồi, mà chưa có cánh vô nha. Thì lúc này á, là tự nhiên bà thấy một cái cánh tay nha các bạn, chụp vô trong cái tay mà đang cầm nhang của bà đó. Thì bà thấy cái bàn tay chụp vô máu mè không. Anh về thăm em nè, đốt nhang, thắp nhang cho anh đi em, thắp nhang đi em. Bắt đầu cười hè hè hè hè. Thì lúc này bà Út bà thấy vậy, bà xỉu cái đùng. Mà trước khi xỉu là bà la hét lên, xong rồi xỉu. Thì mấy đứa con của bà Út là đang ngủ rất là ngon, tự nhiên nghe mẹ mình la, bắt đầu mới chạy ra, thì thấy bà là đang nằm sóng xoài ở phía trước nhà vậy đó. Thì mấy người con mới rinh bà vô trong buồng, rồi á là mới bắt gió rồi sức dầu cho bà. Thì một hồi sau bà mới tỉnh. Khi bà tỉnh là mặt mày ta nói là xanh lè xanh lét, sợ hãi rất là nhiều. Mấy người con hỏi rằng là má ơi, má sao má, sao vậy má, mà bị gì má. Cái bà Út á không trả lời được, mà nói vậy nè, trời nó vô nhà rồi, nó vô nhà rồi tụi con ơi, nó vô nhà rồi. Thì lúc đó đó là mấy người con cũng không hiểu, ủa sao mẹ mình nói kỳ vậy. Thì một hồi sau khi mà bà bình tĩnh rồi á, thì bà mới kể lại là cái chuyện mới nãy xảy ra như vậy. Thì mấy người con rất là sợ các bạn, cho nên mới nói rằng là gì thấy ghê vậy má, trời đất ơi sao thấy ghê vậy, thôi để mai con đưa má đi lên ông thầy chợ mà hôm trước mình coi á, lên trển coi làm sao. Thì lúc đó là bắt đầu cũng thức tới sáng. Qua ngày hôm sau thì con của bà Út á cũng đưa bà lên chỗ ông thầy mà hôm trước coi á. Thì khi mà vô hỏi ông thầy này á, thì ông nói rằng á là cái vong này á giống như là chưa có tới số chết á các bạn, mà tự nhiên á là đi tới đó mất, thành ra bây giờ cứ vất va vất vưởng quậy phá như vậy mà nó muốn á là thành quỷ rồi. Cho nên nó là cái sức lực của tôi cũng làm gì được hết trơn á, giờ nó quậy phá vậy thì thôi Đó là tôi không làm được. Nhưng mà tôi có biết một cái ông anh, ông anh này á, là ở dưới Tịnh Biên á, ổng á là hả thầy pháp cũng giỏi dữ lắm. Để tôi cho cái địa chỉ á, rồi gia đình lên nhờ cái ông đó thử coi sao, chứ tôi là tôi bó tay. Thì lúc đó đó là gia đình bà Út cũng đi lên tới ngay chỗ nhà của ông thầy pháp đó. Khi mà vô á, thì ổng kêu về đi, ổng xin cái địa chỉ á, rồi vài bữa nữa ổng xuống. Nhưng mà trong cái thời gian ổng chưa xuống á, thì gia đình nhớ là đừng có ăn mặn mà phải ăn chay nha. Rồi mấy ngày nữa là tôi sắp xếp thời gian tôi xuống, lúc đó là gia đình cũng về. Thì mấy ngày đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tới cái đêm mà qua ngày hôm sau là ông thầy sẽ xuống đó các bạn. Thì cái đêm đó đó là tiếp tục bà Út bị nữa. Bà Út kể rằng đêm đó đang nằm, bà đang nằm trong buồng vậy đó, cái tự nhiên bà cứ nghe tiếng gõ cửa ngay chỗ cửa phòng của bà đó, cứ nghe gõ, cứ gõ liên tục. Xong cái bà giật mình, bà giật mình cái bà dòm ra ngoài cửa bà nghe. Cái bà mới hỏi ai vậy? Ai vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào đi bay? Kêu má hả? Cái không có nghe tiếng trả lời. Cái xong cái bà mới nín, bà nín thì tiếp tục nghe. Cứ gõ liên tục vậy đó. Cái bà cũng hả là ai vậy? Hả sao vậy? Đứa nào? Đứa nào kêu má vậy bay? Nhưng mà không có nghe tiếng trả lời. Cho nên là bà nghi rồi. Bà nghi rồi cái bà nghĩ không, trời ơi, không lẽ nó vô nữa trời. Không lẽ nó vô nữa. Cái thành ra là bà nằm. Bà nằm bà không có lên tiếng nữa. Cái tiếng gõ cửa cứ cốc cốc cốc hoài luôn. Xong cái bà không lên tiếng mà hỏi nữa ha. Cái một hồi sau nó bước hẳn vô luôn các bạn. Bà vẫn nhìn chăm chăm vô trong cái cửa buồng của mình á. Thì lúc này á là nó bước hẳn vô luôn. Nó bước xuyên qua cánh cửa luôn. Mà bà nói rằng nha, trời ơi nhìn nó ghê lắm. Nhìn nó kinh dị lắm nha. Là cái đầu của nó dẹp lép mà hả ta nói ha, con mắt á thì không có, một con bên đây thì còn bên đây thì không có, nó mớp sọp, nó xẹp lép vô vậy đó, mình mẩy hả là máu me không. Thì cái lúc mà nó bước vô cái là bà hết hồn, bà sợ quá, nó mới lướt lại gần bà, thì bà mới nhắm mắt lại, bà không có dám dòm nữa, sợ quá mà bà nhắm mắt lại, cái bà mới nhẩm nhẩm mà niệm Phật. Thì lúc này nó mới đưa cái tay xuống cổ của bà, nó bóp cổ, mà bà nói rằng khi mà nó đưa cái tay xuống bóp cổ bà Út á ha, bà Út còn nghe cái mùi máu á là nó sộc vô trong hai cái lỗ mũi, mà cái tay của nó nhớt á các bạn, nhớt cái mùi máu á hả, là nó nhớt nhét hả, là giống như là mình cảm nhận được luôn á, là cái tay máu me không à, nó đụng vô hả là nó nhớt nhét và cái mùi máu nó xông, nó sộc vô trong cái lỗ mũi nha, mà nó gầm gừ nói vậy nè, mày niệm Phật hả, mày niệm đi, tao bóp cổ mày chết, rồi tao giết nhà mày luôn, mày niệm đi, nó cứ la vậy. Thì bà sợ quá, nhưng mà mặc dầu bị bóp cổ vậy, nhưng mà bà vẫn cố gắng là kiềm chế, hả, là bà cố gắng bà niệm một hồi sau á, thì không có còn cảm giác nữa. Xong cái hả bà mở mắt ra thì không thấy đâu nữa. Bà mới ngồi dậy bật đèn lên kêu mấy người con của mình. Thì lúc đó các bạn biết á, là cái cổ của bà bầm tím luôn, 5 dấu tay in vô cổ rõ ràng luôn các bạn. Sợ quá trời, gia đình cũng không ngủ nữa. Qua ngày hôm sau tới trưa ông thầy ổng xuống. Thì khi mà ông thầy ổng xuống, ổng đi vô trong nhà, ổng vô cái ổng nhìn lên bàn thờ của ông Út trước. Cái ổng mới say lại, ổng nói với gia đình, lúc đó là hàng xóm qua đông lắm. Thì ổng mới nói với lại gia đình rằng là cái ông này á, ổng chưa tới số chết, nhưng mà ổng bị cái thằng đó là nó sắp thành quỷ. Ổng nói vậy đó, nó sắp thành quỷ, nó bắt ổng theo. Thì thôi bây giờ gia đình lấy giấy viết ra đi, để hả là mua cái gì á, thì tôi đọc cho mua, rồi đem về cho tôi để tôi cúng. Thì lúc đó là cũng mua 3 cái cây bình thường thôi. Xong cái hả là trong cái thời gian mà con của bà Út đi mua đó, thì ổng mới ra phía trước. Ông ra phía trước xong cái ông đứng nha các bạn, ông đứng một mình, ông không nói chuyện với ai hết, ông đứng một mình, cái ông đọc lẩm nhẩm vậy đó. Cái một hồi ông say vô, thì lúc đó là con của bà Út vẫn chưa mua đồ về. Khi mà ông say vô á là cái mặt của ông á, mới nãy thì hồng hào, nhưng mà bây giờ cái mặt ông xanh xao vô cùng luôn. Nó lạ vậy đó, giống như là ông bị kiệt sức á các bạn. Thì một hồi sau con của bà Út mới mua đồ về tới, thì lúc này mới bày một cái bàn ra. Khi mà bài bàn ra cúng nha, là bạn nói rằng cái lúc mà ổng đứng ổng cúng, ổng đọc lẩm nhẩm đó, thì lúc đó cái người của ổng đổ mặt mày của ổng, trán đồ của ổng nó nhiễu giọt mồ hôi xuống vậy nè. Xong rồi ông đọc một hồi sao cái ở ngoài đường ngay chỗ cái ổ gà đó đó các bạn, tự nhiên ha, nó làm cái xèo cái nó bốc khói lên. Mà trong khi lúc đó là giữa trưa nắng, tự nhiên bây giờ ha cái chỗ đó ha nó bốc cái khói lên, cái làn khói trắng lên vậy nè. Cái khi mà nó bốc khói lên xong rồi á thì ổng quay vô, nó xong rồi đó. Mà khi mà ổng quay vô nha, mọi người nhìn ổng hết hồn. Tại vì cái lúc mà ổng tới nhà đó thì ổng hồng hào bình thường, da thịt môi đồ của ổng cũng bình thường. Nhưng khi mà ổng làm xong rồi ha, môi của ổng nứt nẻ trơn, nó tróc da lên các bạn. Giống như là khi mà mình, các bạn nữ là chắc chắn sẽ biết là khi mình uống nước ít á, mình bị nóng trong người, cái môi mình bị nứt, rồi nó chóc da lên. Nó là lúc này cái môi của ông này y chang như vậy. Mình mẩy ổng xanh lè xanh lét, mặt mày xanh lè xanh lét, quần áo đổ ướt mồ hôi cả. Ổng nói rằng đó là xong rồi đó, à, tôi làm xong rồi đó, bây giờ á gia đình thu xếp làm cái miếu để mà để trước nhà, để hả làm đó đi, nghe lời tôi á, lâu lâu á hả người này người kia thắp nhang hoặc là có cúng gì á thì cúng, làm miếu để cho hả là không có bị tai nạn nữa. Xong cái gia đình cũng đồng ý. Thì lúc đó là bà Út cũng có bồi dưỡng tiền, nhưng mà cái ông thầy này ổng có lấy. Rồi ổng ngồi nghỉ mệt một chút xong cái ổng cũng về luôn các bạn. Thì sau đó là nhà của bà Út á là cũng đã lập một cái miếu phía trước nhà của bà luôn. Thì ngay phía trước nhà dòm qua là cái hả ổ gà có hun đó đó, là lập một cái miếu ngay đó. Rồi á là từ đó về sau là bà Út không còn thấy gì nữa. Rồi ông Út cũng hả là nói chung là đi luôn đó các bạn. Thì sau này á là nhà nước người ta đã làm lại cái con đường mới, cái con đường nhựa lớn hơn, nhưng mà tới giờ cái miếu này vẫn còn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy ghê không? Trời ơi, Thi hả, Thi đặt mình vô trong cái câu chuyện này á, thì Thi thấy hả là nó kinh dị làm sao. Các bạn nghe thì các bạn chắc chắn sẽ cảm giác như là Thi đó các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra ở Long An. Chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện xảy ra ở trong khu xóm gần nhà với bạn luôn. Cách nhà bạn có mấy căn thôi. Thì bạn kể rằng là cách nhà bạn có một căn nhà. Căn nhà này thì hồi trước đây là nhà nhỏ nhưng mà đất lớn. Cái người chủ cũ là để xung quanh làm sân rồi trồng rau cải, trồng này trồng kia. Còn cái nhà vệ sinh nó là ở phía cuối đất luôn. Thì sau đó là người chủ cũ này mới bán lại cho cái anh chủ mới. Thì khi mà cái anh chủ mới này anh mua cái miếng đất này rồi á, thì ảnh mới phá cái căn nhà cũ đi để mà ảnh xây dựng một cái căn nhà mới lớn hơn. Và ảnh xây dựng hết đất luôn các bạn, chứ không có chừa sân, không có trồng cây trồng hoa gì hết. Thành ra là ảnh trồng, ảnh làm cái nhà lớn hơn. Rồi á là bắt đầu mới thuê xe cube lại để mà xúc đất rồi đó. Cái lúc mà làm tới cái nhà vệ sinh đó các bạn, thì khi đào lên á là đã thấy một cái bộ hài cốt. Mà bạn nói rằng cái bộ hài cốt này là màu trắng nha, trắng tinh luôn. Mà còn tóc rất là dài. Cho nên nó là mọi người nói rằng nó là phụ nữ. Nhưng mà cái bộ hài cốt này á là nằm ở dưới cái nhà vệ sinh của cái căn nhà của anh chủ cũ ha. Mà phân nửa là nằm ở bên đất bên đây, còn phân nửa là nằm ở bên đất của người khác. Thì lúc đó là anh này ảnh kêu xe ngưng liền, không có làm. Xong cái ảnh mới mời sư thầy trên chùa để mà về. Xong cái sư thầy cũng xuống và sư thầy làm lễ để rước vong vô chùa. Rồi ảnh cũng bỏ tiền, ảnh mua một cái huyệt ở trong nghĩa trang để mà đem cái bộ hài cốt đào lên hết nha các bạn, đem lên. Thì đem lên là đem vô cái huyệt đó để mà chôn. Rồi là về phần hồn thì ảnh mời sư để sư đưa lên chùa. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á thì mới tiếp tục làm tiếp. Và cái ngày mà làm tiếp á các bạn, thì cái anh chủ mới này ảnh bị nhập. Và cái người nhập vô ảnh á là một người đàn bà. Lúc đó cái giọng của ảnh y như phụ nữ luôn, khóc quá trời luôn, khóc với mọi người xung quanh, nói rằng á là hai mẹ con tôi chết lâu lắm rồi, hai mẹ con tôi chết đó là 50 năm trước rồi, chết lâu thiệt là lâu rồi mà không ai cúng kiến gì cho mẹ con tôi cả. Giờ bé con tôi lẫn gái nó thích có một cái áo đầm và một cái vòng tay, Cho nên nó là năn nỉ mọi người là cho một cái áo đầm với một cái vòng tay cho nó đi, để cho nó thỏa mãn nó xong rồi mẹ con tôi á là sẽ lên chùa theo thầy đi tu. Hả, là làm ơn cho đi. Thì khi mà mọi người nghe vậy nghe xót xa quá các bạn, cho nên nó là gia đình của anh này á, nhà gần chợ, thành ra là cũng chạy u lên chợ mua rất là nhiều áo quần, áo đầm nè, rồi vòng tay trang sức rồi đó, rồi có mua nhà mua xe luôn nữa để mà đốt. Thì sau khi mà đốt xong rồi ha, là cái vong này xuất ra. Xuất ra anh này ngất xỉu, cho tới khi anh tỉnh, ảnh hoàn toàn không nhớ gì cả. Thì sau chuyện đó đó là cũng làm bình thường các bạn, tiến hành cất nhà. Giờ chắc là cất xong rồi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thôi, do một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1145 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1146. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.